Chàng rể quyền thế, chương 4883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là minh tinh của tương lai. Đều là minh tinh điện ảnh và truyền hình Kim Lăng. Ngày thường muốn gặp bọn họ, cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay, có thể cùng những nữ đại minh tinh này cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là nể mặt anh A, Trịnh Khánh Vân một hơi hoàn thành phần giới thiệu. Bùi Nguyên Minh trầm mặc một hồi. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng gần như giống hệt nhau của những cô gái này. Anh nghĩ lúc rảnh rỗi, phải một hơi cho La Thiên Hữu. Có tiền cũng không phải bay đập như thế. Để nâng nữ hài tử, cũng phải nâng có chút độc đáo. Khuôn mặt người nổi tiếng trên Internet kiểu cắt bánh quy này. Ngoài tuổi trẻ ra, thì còn ai có thể nhớ được chứ? Nhà rãnh thì nhà rãnh. Than thở trong lòng. Lúc này Bùi Nguyên Minh vẫn là khách khách khí khí đưa bàn tay ra. Nói, xin chào mọi người, tôi là Bùi Nguyên Minh. Rất vinh dự được gặp tất cả các bạn. Lộ Lộ trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh một chút. 10 phần khinh thường. Dù sao, nàng muốn nhận biết chính là thế tử đại thiếu. Mà không phải loại Bùi Nguyên Minh kẻ nghèo hèn này. Lâm Lâm thì là tùy ý nhẹ gật đầu. Hoàn toàn không nhìn mặt Bùi Nguyên Minh. Tự mình cầm lấy một chai soda, uống một hơi cạn sạch, Mai Mai thậm chí còn chế nhạo. Trịnh Khánh Vân, cô có lầm hay không? Chó mèo gì cũng có thể đem tới uống rượu với chúng ta. Cô nói, cô mang đại thiếu sau lưng Khai Sơn tập đoàn ra tới. Chúng ta còn hoan nghênh. Thế nhưng là anh rể cửa. Cô làm sao có thể đem ra ngoài cho mất mặt xấu hổ? Lộ Lộ cùng các nàng cong môi nói. Đúng vậy, vị đại thiếu phía sau lưng cô kia mới là người chúng ta muốn nhận biết. Sao vậy, Trịnh Khánh Vân, không có tự tin vào chính mình, vì sợ chúng ta tranh đoạt với cô sao? Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, lãnh đạm rút tay về. Anh có thể thấy rằng, những tiểu minh tinh trên Internet này, thực sự không có ý kết thân với Trịnh Khánh Vân. Trong mắt họ, Trịnh Khánh Vân đã quen với những cao phú soái đẹp trai và có mối quan hệ sau lưng với đại lão bản. Về phần Bùi Nguyên Minh, bây giờ đã là dáng vẻ của một anh rể cửa. Những cô gái trẻ đẹp này, cư nhiên càng xem thường anh. Cách chương.